Chương 1515, tặng bảo trấn nguyên. Việc này vẫn cần làm không được dấu vết mới tốt, gọi người không nhìn ra sơ sót, tuy rằng quyết định không để ý tới Long Quân tử, nhưng chung quy là không thể hạ xuống nhược điểm, cho Long Quân cơ hội động thủ. Đông Hải Long Vương gõ gõ trước người bàn trà. Hỏa nhưng mà văn việc này đơn giản, chuyện này vẫn cần Càn Thiên phối hợp một phen, Càn Thiên chấp trưởng hình phạt tế đàn, từ Càn Thiên ra tay không thể tốt hơn một bên. Tây Hải Long Vương nói. Chuyện này còn muốn phái người lặng lẽ đi tới Thiên Đình đi tới một lần mới hảo. Bốn vị Long Vương nói nhỏ, bắt đầu không ngừng hợp mưu tính kế. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử Đại Lôi Âm tự mỗ một chỗ lầu các bên trong, Ngọc Độc Tú chọc lốc đầu ở dưới ánh mặt trời tỏa ra chói mắt kim quang, trong mắt thần quang lưu chuyển. Tôn Sích Ngọc Độc Tú kêu một tiếng. Chủ thượng có gì phân phó? Tôn Sích cung kính nói. Ngọc Độc Tú tự trong tay háo móc ra một phần khắc sinh từ bạc, nhẹ nhàng lật xem một hồi, sau đó mới lắc đầu một cái, cho ta vô dụng, chẳng bằng cho cái kia Huyền Tạo lão tổ, nhìn tạo hóa làm sao? Ngươi tự mình đến nhà Ngũ Trang Quan, đem sách này sách giao cho Huyền Tạo lão tổ. Ngọc Độc Tú tiện tay đem cái kia sinh tử bạc phong tốt, rơi vào rồi Tôn Sích trong tay. Đệ tử tuân mệnh, Tôn Sích nói. Ngọc Độc Tú gật gù, đại kế sắp bắt đầu, đón lấy hí, ngươi có thể muốn phải cố gắng diễn, chớ vội diễn loạn. Chủ thượng yên tâm, chính là Tôn Sích nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú gật gù, đi xuống đi, Linh Sơn lớn như vậy sạp hàng còn cần ngươi chủ trì, chớ vội làm lỡ đại sự. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Nhìn Tôn Sích đi xa, Ngọc Độc Tú lẳng lặng chắp hai tay sau lưng, hòa thượng rồi cùng thượng, đi xong thông thiên chi lộ ta ở một lần nữa nhập đạo không là tốt rồi. Cái kia Tôn Sích lĩnh Ngọc Độc Tú pháp chỉ, hướng về Ngũ Trang Quan đi đến. Ngũ Trang Quan dựng thành bất quá là nghĩ lại trong lúc đó mà thôi, cái này thần thông vì là vương thế giới, không có cái gì là không thể. Nhìn cái kia khánh thành Ngũ Trang Quan, Tôn Sích gật gù, Ngũ Trang Quan tự nhiên ha ho for nz, tuy rằng trong sân ít một chút khói lửa khí, nhưng không dô nở dê bình thường nở dê, tự có một phen khí thế. Tịnh Châu khoảng cách Đại Lôi Âm tự khoảng cách không tính xa, cu nở dê không tính gần, Huyền Tạo tông đệ tử bình thường căn bản cũng không có biện pháp tất cả đều mang tới. Cái kia Huyền Tạo lao tổ thẳng thắn chính là ở đây bắt đầu từ số 0, mở ra biệt viện. Phật tổ pháp gia giáng lâm, không biết cái gọi là chuyện gì. Tôn Sích Phật quang không có thu lại, soi sáng phía chân trời, chỉ cần cái kia Huyền Tạo tông lão tổ không phải người mù, liền không biết không nhìn thấy. Xin chào Huyền Tạo lão tổ. Nhìn thấy cái kia Huyền Tạo lão tổ ra ngoài nên tiếp, Tôn Sích thi lễ một cái. Bần đạo bây giờ đã sửa lại đạo hiệu, trước đó vài ngày cảm thấy tùy tiện ở Linh Sơn mở ra đạo trường có chút không thích hợp, Thái Bình giáo tổ mặt mũi không dễ nhìn, vì lẽ đó bần đạo sửa lại đạo hiệu, đổi làm là Trấn Nguyên tử. Cái kia Huyền Tạo tông lão tổ cười khẽ. Ngọc Độc Tú không ở nơi này, như là Ngọc Độc Tú ở đây, nhất định phải cả kinh đem cằm của chính mình đều rơi mất không có thể. Kính xin Phật tổ đi vào một thuật Trấn Nguyên tử đối với Tôn Sích nở nụ cười. Tôn Sích lắc đầu một cái, phụ nhà ta chủ thượng mệnh lệnh, cố ý cho lão tổ đưa một kiện vật phẩm, đưa xong chi sau liền trở lại, Đại Lôi Âm tự vẫn cần có nhân tọa trấn, lão tổ thứ lỗi. Tôn Sích vừa nói, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, đưa cho Trấn Nguyên tử. Hộp ngọc này bị Tôn Sích gây lục tự chân ngôn chấn áp, mặc dù là vô thượng cường giả QNZ đừng hòng nhòm ngó trong đó có gì bảo vật. Nhìn cái kia hộp ngọc, Trấn Nguyên tử lông mày nhíu lại, nhà ngươi chủ thượng. Tôn Sích cười không nói, xoay người rời đi. Nhìn Tôn Sích đi xa bóng lưng, Trấn Nguyên tử nhìn trong tay hộp ngọc, lộ ra vẻ trầm tư. Trước Tôn Sích nói chính là nhà ta chủ thượng, mà không phải Phật Đà, này ẩn chứa trong đó ý tứ đáng giá người tinh tế suy nghĩ. Như vậy bí ẩn, QNZ không biết là món đồ gì. Nhìn kim quang kia lấp lóe lục tự chân ngôn thiếp, Trấn Nguyên tử xoay người đi trở về Ngũ Trang Quan. 33 tầng trời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Càn Thiên đối diện đối với tòa một cái quanh thân hơi nước mông lung nam tử. Không biết sứ giả như vậy lặng lẽ đến Lăng Tiêu Bảo Điện thấy chấm, có chuyện gì? Càn Thiên bưng nước trà nói. Bệ hạ, ta Long tộc có việc muốn nhờ cái kia trong hơi nước nam tử nói. Ô tứ hải Long tộc năm vị Long quân, làm sao cầu đến chấm cái này con rối trên người? Càn Thiên tự rêu nở nụ cười. Bệ hạ chớ vội tự ti, bệ hạ chấp trưởng hình phạt tế đàn, chư thiên chúng thần không không ý kỵ, uy nghiêm soi sáng thiên giới, thậm chí còn hạ giới vô tận chúng sinh. Hôm nay bản tọa tới đây, đại biểu chính là Tứ Hải Long Vương, mà không phải Tứ Hải Long Quân. Có khác nhau sao? Càn Thiên kinh ngạc nhìn người sứ giả kia một chút. Có khác nhau, chỉ cần bệ hạ giúp đỡ việc này, ngày sau Tứ Hải Long Vương chính là bệ hạ tốt nhất minh hiếu, như là có chuyện gì, cứ việc một giấy chiếu thư phát hướng tới Đông Hải Tây Bắc Tứ Hải, liền có thể đến bốn vị chuẩn Long Quân hiệu lực. Người sứ giả kia ánh mắt sáng quắc. Nơi nào có tốt như vậy? Sự Càn Thiên trên mặt mang theo vẻ không tin. Người sứ giả kia cười khổ. Bệ hạ QNZ hẳn phải biết, Long Tam Thái tử đại hôn, đập phá bệ hạ dạ Minh Châu, huyên náo Đông Hải đồ trắng, Tứ Hải Long Vương cùng Long Quân nội bộ lục đục. Chấm đem Tam Thái tử Trích Biếm Ưng Sầu giảng, Đông Hải Long Vương sợ là hận không thể đem chấm rút gân lột ra chóc thịt Càn Thiên cười nhạo. Cũng không phải, cái kia Long Tam Thái tử cùng Vạn Thịnh công chúa, cựu đầu trùng việc huyên náo quá lớn, ở Ưng Sầu giảng tránh né khó khăn QNZ rất tốt. Nói miệng không bằng chứng, chấm há có thể như vậy trợ ngươi Càn Thiên nhìn người sứ giả kia. Người sứ giả kia nghe vậy móc từ trong ngực ra một cái màu đen túi, thành ý liền ở trong đó. Ô Càn Thiên quanh thân chân long tử khí cuốn lên, trong nháy mắt đem cái kia túi bắt được, từ từ mở ra, sau đó con mắt sáng, đúng là thành ý, lại là bản nguyên long khí, có thể ra tốc chấm đế vương đại đạo ngưng tụ, thành ý này chấm nhận lấy. Đây là Tứ Hải Long Vương kế hoạch, trên trình bệ hạ sứ giả trong lòng móc ra một cái phong thư. Càn Thiên mở ra phong thư, gật gù, việc này đơn giản, then chốt là ngươi Tứ Hải mưu tính. Bệ hạ đồng ý, cái kia lại xuống cáo từ sứ giả nghe vậy lui xuống. Sứ giả vừa lui ra, Hy Hòa liền từ trong thiên điện đi ra, có bản nguyên long khí, ngươi ngưng tụ đế vương đại đạo, thu nạp chân long tử khí tốc độ ít nhất nhanh hơn GMILN có thừa, lớn lớn tranh thủ thời gian. Càn Thiên xoa xoa cái túi trong tay nói, Tứ Hải Long Vương phần này trả thù tâm tính, chấm nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Đều đáng giá, đây chính là bản nguyên long khí, bệ hạ kiếm bộn rồi. Hy Hòa tiếp nhận Càn Thiên tự viết nhìn một lần, nhẹ nhàng thở dài. Thiên đình việc. Ngọc Độc Tú trong lòng sinh ra ý nghĩ, 33 tầng trời bản nguyên đối với 33 tầng trời không chế, không thể nghi ngờ. Tứ Hải Long Vương lại dám vi phạm Long Quân mệnh lệnh, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Ngọc Độc Tú nắm trong tay kinh quyển, đối với một bên đứng hầu sư nói, đi đem Trần Thắng người tới. Nhân tộc trung vực nhiều năm liên tục chinh chiến, tử thương nhiều vô số kể, quốc gia trong lúc đó càng là dung chuyển không ngớt, từ khi Đại Càn Thiên Triều ở 9 đại vô thượng tông môn cùng nhau phát lực chi sau, chia 5 xẻ 7. Toàn bộ trung vực xem như là rối loạn bộ, sau đó Ngọc Độc Tú hồn phi phách tán, Đại Trần Hoàng Triều tuy rằng có phù diêu, chiêu thiên trăm non, nhưng trung quy là phàm tục Hoàng Triều, không bị hai vị này chuẩn vô thượng cường giả đặt ở trong mắt, cái kia Đại Trần. Hoàng Triều quanh thân quốc gia lũ có phạm cương, toàn bộ Đại Trần Hoàng Triều QNZ không khỏi rơi vào từng kia một dung chuyển, bắt đầu đối với quanh thân quốc gia tiến hành chinh phạt, tử thương vô số, nghiệp lực thông thiên mà lên. Mà Tứ Hải Long Vương nói tới Kính Hà Long Vương. Liên tọa lạc ở Đại Trần Hoàng Triều danh giới bên trong. Mấy năm qua này, Đại Trần Kinh Thành phát sinh một kiện quái sự, có một cái lao ngư ông, cả ngày bên trong cũng có thể câu đến thượng phẩm cầm lý, hơn nữa liên tục không ngừng, không dứt. Cá chép là cái gì chính là Kính Hà Long Vương đời sau à, cá nhảy long môn liền hóa rồng, chuyện này không phải là nói đơn giản nói. Cái kia Kính Hà Long Vương thụ phong Kính Hà Long Thần, sau đó đi qua MIN5, đã sớm ở Kính Hà An gia lập nghiệp, sinh ra một đống lớn long tử long tôn. Bệ hạ, những năm trước đây Kính Hà đột nhiên có một cái ngư ông, không ngừng câu ra cầm lý, những này năm các vị đã có thành tiểu thái tử ra, đều phải bị cái kia lão ngư ông cho câu không còn một ngống, ở không nghĩ biện pháp, chỉ sơ các vị thái tử đều muốn diệt vong. Trong này đã có thành tiểu thái tử, chính là chỉ cái kia chút vừa thôn thổ tinh hoa nhật nguyệt, có linh trí cầm lý. Này Kính Hà Long Vương thần thông pháp lực có hạn, sinh ra dòng dõi không hề là sinh ra liền sinh ra đại trí tuệ, không đơn thuần là Kính Hà Long Vương. Trong thiên hạ đại đa số yêu quái sinh ra dòng dõi, có lẽ có kế thừa bậc cha chú linh tính, nhưng chung quy chỉ là dã thú, như muốn hóa hình, vẫn cần chính mình khổ sở tu luyện, đánh bóng pháp lực, vượt qua lôi kiếp mới có thể. Lại như là nhân thế trẻ mới sinh, không hề là vừa đản sinh ra được thì sẽ bước đi, biết các loại tri thức, muốn dựa vào bậc cha chú không ngừng giáo dục mới được. Đỡ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.